Lục Tiên, tập 49. Phía sau thẩm thạch, tiếng gào rét ầm ĩ của quỷ vật dần dần nhỏ lại. Tuy vẫn còn vài con quỷ vật gầm lên không cam lòng, nhưng đại đa số chúng đã mất đi hứng thú, quay người bỏ đi. Thẩm thạch thở dài, thân thể khẽ run lên, không biết từ lúc nào trên trán, sau lưng, lòng bàn tay đều đã toát mồ hôi lạnh. Chỉ có lồng ngực nhận được hơi ấm từ long huyết truyền sang cho nên vẫn còn ấm áp. Thẩm thạch lại ngẩng đầu nhìn lên đỉnh của cô phong. Hắn cũng không còn nhìn thấy rõ thân ảnh của khô lâu nữa, không biết giờ phút này nó đã đi đâu. Hắn im lặng một lúc, quay đầu nhìn vào phía huyệt động hắc ám, lúc này chỉ còn mỗi chỗ đó là không bị ánh sáng xanh lục bảo bao phủ. Hắn nhìn huyệt động thật lâu, trong mắt hiện lên một chút phức tạp, sau đó hắn quay lại, không chút chần chừ, bắt đầu bước lên thang trời, đi lên đỉnh của cô phong. Tới nơi sâu nhất của ánh sáng xanh, tới nơi mà con khô lâu cao cao tại thượng đó ngự trị, chậm rãi bước từng bước một. Cào. Bên trong quỷ hải, một con quỷ vật nào đó rống lên giận dữ, khiến xung quanh bắt đầu gầm theo. Từng lớp chồng lên nhau, hóa thành một tiếng rú sắc nhọn, phóng thẳng lên trời cao. Dưới trấn hồn uyên, vạn quỷ thét gào. Lần cuối cùng nhìn về huyệt động, thẩm thạch không cách nào để nhìn xuyên thấu nổi hắc ám. Nhưng trong huyệt động, lão nhân cùng với tiểu hắc đang nằm trên mặt đất, lại thấy được hành động của hắn một cách rõ ràng. Kể cả khi thẩm thạch tiến đến bước trên con đường khủng bố kia cũng thế. Tiểu Hắc có chút nồn nóng bất an, thân thể nhích tới nhích lui, con mắt vẫn hướng ra ngoài huyệt động. Tuy chỗ đó có ngàn vạn quỷ vật vô cùng hung lệ, làm cho nó sợ hãi, nhưng hình bóng quen thuộc đang khó nhọc bước đi kia khiến cho nó sinh ra một tâm tình liều lĩnh, gạt bỏ mọi thứ để chạy tới bên cạnh hắn. Nó vặn vẹo thân hình vài lần, sau đó cũng không kìm nổi nữa, bật dậy, đang muốn chạy đi thì nghe thấy lão nhân bên cạnh thấp giọng nói, đừng qua. Thân thể tiểu hắc cứng lại, chậm rãi quay đầu, gầm lên một tiếng trầm thấp. Đây là lần đầu tiên nó tỏ ra bất kính với lão nhân mà nó luôn kính sợ này. Lão nhân có chút ngoài ý muốn, liếc nó vài lần, rồi cười cười nói. Rõ ràng là còn có chút cá tính, không ngờ người và hắn lại có tình cảm tốt như vậy. Lão nhân thở dài, gương mắt nhìn ra ngoài động, lúc này thẩm thạch bước lên trên thang trời. Nhớ tới lúc nãy thẩm thạch khó khăn lắm mới xuyên qua được quỷ hài. Khẽ gật đầu nói. Chủ nhân của người coi như là người có chút khí phách. Tâm tình khi nãy của tiểu hắc đột nhiên biến động, biến mất. Chậm rãi đi tới bên cạnh lão nhân rồi phủ phục nằm xuống, tựa hồ như hiểu được việc chạy theo thẩm thạch chỉ là vô ích. Có thể tiếp tục ở nơi này chờ đợi, một tương lai hầu như là vô vọng. Đầu nó khẽ hạ xuống, gục trên mặt đất, cảm giác bi thương là đầu tiên xuất hiện trên người nó. Nó càng lúc càng nồng đậm. Lão nhân yên lặng nhìn tiểu hắc, sau một lát thản nhiên nói, sinh tử hư mệnh. Con đường này là do hắn chọn, hắn không còn hối hận thì ngươi hối hận cái gì? Lão khó nhọc giơ tay phải lên, ngữ khí cũng trở nên dịu dàng hơn. Ngươi tên là Tiểu Hắc sao? Cũng không hay lắm, có vẻ giống như một con hắc long ngu xuẩn kia. Thôi, kệ nó, ngươi lại đây. Nói xong lão vẫy tay với Tiểu Hắc. Tiểu Hắc nhìn lão một cái chậm rãi đứng dậy, đi tới trước mặt lão. Lão nhân nhìn Tiểu Hắc một lát. Tay phải kéo sang ngang, vươn về phía vết thương xuất hiện trên thân thịt rồng thẩm thạch lấy đi long huyết. Da thịt nó vốn sáng bóng, sau khi bị lấy đi chân huyết, lúc này ảm đạm đi không ít. Ngay cả long lân cũng mất đi phân nửa hào quang. Tựa hồ như không bao lâu nữa, khối huyết nhục hoàn hảo cuối cùng của âm long cũng sẽ giống như những phần thân thể khác, mất sạch sức sống. Bàn tay lão nhân vươn về phía vết thương, nhưng cặp mắt thì chăm chú nhìn tiểu hắc. Tuy trong mắt đục ngầu, nhưng ánh mắt lộ ra vẻ ấm áp, thậm chí còn có chút trìu mến yêu thương. Tiểu Hắc, ta cũng sắp chết rồi, hắn cười cười nói với Tiểu Hắc. Thái cổ tam cự long, ta đứng hạng thứ hai, năm đó phụng thần chỉ, à, người không thích nghe hả? Tiểu Hắc kêu lên, khẽ dùng đầu cọ cọ vào người lão nhân. Trên mặt lão hiện lên một nụ cười khổ, khẽ lắc đầu, thân sắc càng thêm dịu dàng. Lúc này tay lão đã chạm tới vết thương, tuy không thấy lão có bất cứ động tác nào, nhưng vết thương đột nhiên co rút. Sau đó một viên huyết hầu to như quả trứng gà xuất hiện. Tuy nhỏ hơn giọt chân huyết khi nãy thẩm thạch lấy đi mấy chục lần, nhưng cấu trúc thì giống hệt. Bên trong huyết quang đỏ thẫm, dường như có một con âm long đang ung dung chuyển động. Giọt nước long huyết chậm rãi lăn xuống, nhỏ vào tay của lão long. Bà, một tiếng động trầm đục vang lên. Ngay khi giọt long huyết rời khỏi cơ thể thì mảnh thân giáp đã mất đi hẳn vẻ ngoài sáng bóng, bong ra khỏi thân thể. Những mảng da thịt xung quanh vết thương cũng nhanh chóng khô lại, mất đi sức sống. Lão Long không để tâm tới việc thân rồng trở nên héo rũ, ánh mắt chỉ tập trung vào giọt huyết long trong bàn tay. Một lúc sau nói khẽ, Cả đời ta không có con cháu, trước khi chết gặp được ngươi, tuy không phải là ý muốn của ta, nhưng nhân quả tuần hoàn, mọi việc đều có duyên số. Vậy thì từ bây giờ, ngươi sẽ là người thừa kế huyết mạch của Âm Long. Tiểu Hắc có chút khó hiểu, lùi về sau một bước, bỗng nhiên quay đầu nhìn ra ngoài hang động, sau đó kêu lên một tiếng với lão nhân. Lão Long lắc đầu nói, không được, hắn chỉ là một nhân tộc bình thường, không thể nào chịu nổi chân long huyết mạch. Dứt lời, bàn tay của lão khẽ động, chớp mắt đã dán vào trán của Tiểu Hắc. Ánh sáng màu đỏ đột nhiên lóe lên rồi bao phủ toàn thân của Tiểu Hắc. Trong ánh sáng đỏ kỳ quái, Tiểu Hắc bắt đầu run lên một cách mãnh liệt, tay chân cứng đờ, sau đó thân thể của nó bắt đầu lắc lư dãy giụa, tựa hồ như đang phải trải qua một nỗi đau đớn nào đó khó cách nào chịu nổi. Nhưng cho dù nó có dãy giụa như thế nào đi chăng nữa thì cũng không cách nào rời khỏi bàn tay kỳ quặc của lão Long cả. Không lâu sau, ánh sáng màu đỏ bao phủ của người Tiểu Hắc dần dần biến mất. Sau khi lão Long buông tay ra, thân thể Tiểu Hắc lập tức mềm nhũn nằm bẹp xuống đất, thở hổn hển. Hình dạng của nó không có gì thay đổi, ngoài trừ giữa trán nó có thêm một khối tinh thủy màu đỏ bao trùm đầu ngón tay, khảm chặt vào da thịt của nó. Thi thoảng trong viên thủy tinh lại có ánh sáng lóe lên, thậm chí còn có thể chứng kiến một bóng rồng chập chờn hư ảo như có như không. Sau khi xong việc, lão Long dường như càng thêm mệt mỏi, chỉ là khi thường lão luôn tỏ ra vẻ già yếu như sắp chết, cho nên cũng không thể nói rõ tình trạng lúc này của lão. Ánh sáng xung quanh huyệt động bắt đầu tắt dần, kể cả ánh sáng trên thạch bích cũng vậy, hắc ám như thủy triều dâng một lần nữa tràn vào trong huyệt động. Sơn động yên tĩnh, trừ tiếng rên rỉ đau đớn của Tiểu Hắc, chỉ còn lại giọng nói mệt mỏi của lão Long. Tiểu Hắc à, ta cho ngươi một giọt chân long huyết mạch, nó sẽ giúp ngươi trở nên mạnh mẽ hơn. Thân thể của ngươi bây giờ yếu quá, hầu hết long lực đều tập trung vào long huyết tinh mạch trên trán của ngươi, sau này ngươi sẽ từ từ hấp thụ nó. Trong long huyết tinh mạch còn có một mảnh tàn hồn của ta, long tộc vốn coi nó là việc hồn phách quỷ tổ. Nếu có một ngày ngươi tìm được long giới, nhớ phải thả hồn của ta trên tổ long tế đàn. À, ngươi dù sao cũng không phải là long tộc huyết mạch, đám long tộc chúng ta đều là kẻ tự cao tự đại. Nếu ngươi đi tới long giới chắc chắn sẽ gặp phải không ít khó khăn. Làm thế nào bây giờ, hay là ngươi nhịn một chút nhé? Ai, thật không biết long giới bây giờ đã như thế nào, đã nhiều năm như vậy rồi, còn gì? Trong bóng tối, thanh âm cứ nhỏ dần, sau cùng hoàn toàn biến mất, chỉ để lại một màu đen tĩnh lặng. Rời khỏi quỷ hải, bước lên thang trời, chân đạp lên ánh sáng, tay ôm lấy long huyết, thâm thanh dần tiến về phía đỉnh ngọn cô phong. Ánh sáng xanh lục từ trên mái vòm chiếu xuống, giống như trăm ngàn cột sáng che khuất bầu trời, đem vạn vật nhuộm thành một màu xanh ngọc bích kỳ dị kia. Chỉ có tế đàn trên đỉnh cô phong vẫn còn giữ được màu trắng. Bậc thang rắn chắc một cách kỳ lạ, chân hắn đặt lên trên đó cũng không bất cứ sự lay động nào, chỉ là bậc thang trong suốt khiến cho người ta đi lên có cảm giác mê muội, phảng phất như mình sắp sửa rơi xuống tan xương nát thịt. Tiếng trụ thể lượng của quỷ vật quanh quẩn khắp các ngõ ngách của Trấn Hồn Uyên khiến cho lòng Thẩm Thạch có một loại ảo giác, khiến trong lòng Thẩm Thạch có một loại ảo giác rằng hắn là người sống duy nhất giữa thế giới ngập tràn quỷ vật này. Tử linh tràn đại địa, thiên băng dị liệt, hồng mông vỡ tan hình thành một khe hở lớn sâu không thấy đáy, dường như chỉ thẳng xuống cửu u địa phủ, hoàng tuyền địa ngục. Chẳng còn cái gì ngoài cảm giác lạnh như băng, phảng phất như trên đời này đã không còn sinh khí, chỉ có quỷ vật vong hồn cuồng gạo bào thét giết chóc. Hắn thậm chí cảm thấy trái tim của mình cũng đã đông cứng lại, một cảm giác tuyệt vọng xông thẳng lên đầu. Nếu đã không có gì luyến tiếc với cuộc sống, chi bằng chết luôn đi. Bỗng nhiên một cảm giác ấm áp truyền từ ngực của hắn xua tan đi hẳn ý này. Thân thể của Thẩm Thạch run lên giật mình tỉnh lại, chẳng biết từ khi nào trong một chân đã bước ra khoảng không giữa bên thang rời. Chỉ thiếu nửa bước nữa là rơi thẳng xuống dưới. Chuyện này tuyệt đối không thể đùa được, Thẩm Thạch khẽ run rẩy, vội vã thu chân lại, lảo đảo dùng cả chân lẫn tay giữ thăng bằng, cuối cùng phải nửa quỳ ở trên bậc thang mới miễn cưỡng giữ vững thân thể vững vàng được. Hắn thở hổn hển, tâm thần rung lên, chẳng biết vì sao mình lại lâm vào cảnh giác kinh khủng như vậy. Hơn nữa ảo giác này vô cùng vô thanh vô tức ập đến, không có bất cứ dấu hiệu nào thực khiến người ta kinh hoàng bạt vía. Hắn đứng tại chỗ một lúc, vô thức nhìn vào giọt long huyết đang được ôm trong lồng ngực. Cảm giác ấm áp khi nãy cũng là từ giọt long huyết này truyền ra. Hiển nhiên giọt long huyết này đã cứu hắn một mạng. Quả nhiên tinh hoa của huyết thái cổ cự long có khả năng khắc chế thủ đoạn của quỷ vật. Khó trách vì sao năm đó Âm Long có thể trấn phục vua quỷ. Thẩm Thạch lấy lại bình tĩnh, sau đó khẽ cắn răng nhìn thoáng qua đỉnh ngọn cô phong, sau đó tiếp tục cất bước đi. Cửa lòng chân huyết sền sệt, bên ngoài sáng bóng phản chiếu ra ánh sáng màu đỏ, cảm giác ấm áp không ngừng truyền từ giọt máu tươi. Giữa thẩm uyên sâu thẳm và cô phong cao ngất, bóng người đang bước đi càng nhỏ bé, càng thêm phần tịch liêu. Vô quỷ do minh sát hóa thành, thích nhất là âm sát khí. Dùng thứ đó để khôi phục lại đạo hạnh là tốt nhất, nhưng hôm nay minh sát đã bị hủy. Nó không thể nào khôi phục lại được thời kỳ toàn thịnh, tối đa là chỉ có thể khôi phục nguyên khí bằng cách thôn phệ huyết nhục. Tuy nhiên vô quỷ cũng không giống như vong hồn quỷ vật bình thường khác, huyết nhục cũng không phải là thứ thích hợp nhất cho nó, nên tối đa chỉ có thể giúp nó khôi phục chân thân, đạo hạnh cũng chỉ khôi phục được năm thành mà thôi. Nhưng cửu long chân huyết là một trong số vài thứ trân quý, có thể giúp vua quỷ phục hồi, cho nên một khi nó nghe thấy nhất định sẽ lấy bằng cho được. Khi Thẩm Thạch bước lên thang trời, thì giọng nói trầm thấp giả nua của lão long vẫn còn quanh quẩn trong tai của hắn. Cuộc trò chuyện trong huyệt động hắc ám kia là lần đầu tiên họ giao tiếp với nhau, thế nhưng lão lại sắp giao phó trách nhiệm lớn đến như thế cho hắn. Có lẽ lão long thực sự đã ở vào trạng thái dầu hết đèn tắt rồi. Có lẽ đã không còn biện pháp nào khác nữa, hoặc có lẽ đơn giản là vì tiểu hắc lọt vào mắt xanh của lão. Tâm ý của thái cổ cự long là thứ mà Thẩm Thạch không thể nào hiểu nổi, nhưng ý tứ trong lời nói của lão hắn lại hiểu được tường tận. Hơn nữa hắn cũng biết rằng dưới trấn hồn uyên này có tới ngàn vạn quỷ vật vong hồn, ngoại trừ nghe lời lão long liều mạng đánh cược một lần thì cũng không còn cách lựa chọn nào nữa. Dù biện pháp này nguy hiểm ngoài sức tưởng tượng, đúng vậy, biện pháp mà lão long nói với Thẩm Thạch khiến cho người ta cảm giác không chân thực, phi lý. Lấy long huyết rồi trèo lên đỉnh cô phong, sau đó nghĩ biện pháp tới gần tây đàn. Trên đó có một hoa văn hình khô lâu, có vẻ giống như hình vạng của vua quỷ. Nhưng người nhìn kỹ vào mắt trái của khô lâu sẽ phát hiện hốc mắt có vết răng cưa rất nhỏ, tựa như là dấu vết của năm tháng lưu lại. Thực ra đó là một loại long văn cực kỳ bí ẩn, đó chính là nơi ta lưu lại thủ đoạn cuối cùng của mình. Nhưng gì ngươi phải làm là để long văn chạm vào được cự long chân huyết, hơn nữa phải thực hiện khi chân thân của vô quỷ, tức là quả trứng khổng lồ màu đỏ, vẫn còn ở trên tế đàn, bằng không ngươi sẽ chết chắc. Vô quỷ tinh tịch đa nghi, hung tàn xảo trá, tuy nhiên cũng không biết bố trí của ta. Nhưng ngươi cũng chỉ là một người phàm, muốn thành công thật là gian nan, hung hiểm lắm. Thành thực mà nói là thành công hay thất bại chỉ có thể trông vào ý trời mà thôi. Thanh âm trầm thấp phảng phất như thủy triều hết lên lại xuống không ngừng quanh quẩn trong đầu Thẩm Thạch, hòa nhịp vào tiếng bước chân nặng nề của hắn. Sau cùng hắn đi tới bậc thang cuối cùng của thang trời, lần đầu tiên bước lên đỉnh của cô phòng. Dưới ánh sáng màu xanh lục ở đây tự như mỏng manh hơn so với dưới trấn hồn uyên một chút, có lẽ vì ánh sáng xanh đã trộn lẫn với ánh sáng trắng kia làm cho nó trở nên nhạt hơn, cũng khiến cho tử linh âm khí trở nên yếu bớt. Ở phía tòa tế đàn trên đỉnh núi có bốn người, trong đó có ba người đã chết, chính là vợ chồng Hậu Gia và con của Hậu Gia. Huyết nhục bị hút sạch, tử trạng vô cùng thê thảm. Người còn lại đứng bên cạnh, thực ra cũng không thể nói là người được. Hậu Thắng yên tĩnh đứng đó, hơi cúi đầu, hai mắt gốc trễ vô thần, tựa hồ đối với tiếng động bên ngoài cũng không để ý chút nào. Ngọn quỷ hỏa trong mắt cũng biến mất. Thẩm Thạch liếc nhìn ba cái xác, sau đó nhìn về phía Hậu Thắng. Hắn giật mình. Có chút thề lương, nhưng lúc này không phải là lúc cảm khái. Hắn chuyển ánh mắt về chỗ bắt mắt nhất trên ngọn cổ phòng. Một tòa tế đàn, một tòa cung phụng, hoặc có thể gọi là một đàn, đã từng dùng để giam giữ chân thân của vô quỷ. Ánh sáng trắng trù xuống từ trên không trung, lúc này bị ánh sáng đen từ hắc trụ thủy tinh lấn át. Chỉ còn vài tia nhàn nhạt chiếu xuống, tựa như vẫn cố chấp, muốn hoàn thành sứ mạng được giao phó khi xưa, khiến người nhìn vào có cảm giác thề lương tiêu điều. Còn bộ xương khô kia cũng đã đi lên tế đàn đứng trước quả trứng khổng lồ màu đỏ. Quả trứng ở trước mặt nó dường như cũng có chút kích động. Vô số xúc tu mọc ra từ quả trứng ru lên nhẹ nhẹ trong không trung rồi chậm rãi tiến về phía khô lâu. Bộ xương khô mở miệng tựa hồ như đang cười. Còn tay nó thì cẩn thận ve vuốt quả trứng tựa hồ như tình nhân đã nhiều năm. Sau đó nó xoay người lại, hai ngọn quỷ hỏa trong mắt sáng lên. Một tiếng rít quái dị xuất hiện. Theo tiếng rít đó, quả trứng bắt đầu dần dần lấp lấp, chớp mắt đã to hơn trước đây mấy chục lần. Hình dạng trở nên vặn vẹo, rồi bắt đầu tan ra. Sau đó lớp vỏ tựa như bột nhão bắt đầu bám lên người bộ xương. Thẩm Thạch ôm lòng huyết kinh ngạc nhìn cảnh tượng quỷ dị kia. Khi lớp bột nhão màu đỏ do quả trứng biến thành bắt đầu tràn lên người bộ xương khô, thì một luồng khói trắng bắt đầu xuất hiện. Bộ xương màu trắng cứng rắn giống như đã bị ăn mòn. Bộ xương khô vẫn để mặc cho hải cốt của mình bị đống bùn nhão thôn phệ. Đứng im một chỗ không nhúc nhích, hai ngọn quỷ hỏa trong mắt lạnh lùng nhìn về phía Thẩm Thạch và cự long chân huyết trong ngực hắn. Chỉ nhìn thoáng qua, con mắt của vua quỷ đã tựa như đã không thể nào rời khỏi giọt máu tươi kia. Cự long chân huyết. Bốn chữ này chậm rãi học ra từ miệng của bộ xương khô, không biết từ đâu nhưng Thẩm Thạch cảm thấy giọng nói của nó có chút run rẩy. So với khi nãy nói chuyện với lão long dưới trấn hồn uyên có sự chênh lệch khá lớn, thậm chí khiến cho người nghe cảm thấy trong giọng của nó có phần đau đớn. Lúc này bộ xương khô đang phát sinh ra tình trạng quỷ dị. Quả trứng màu đỏ khổng lồ đã thôn phệ hơn phân nửa thân thể của nó, chỉ còn bộ ngực, cổ và đầu vẫn còn nguyên vẹn. Nhưng bộ xương khô không hề để ý tới, nó chỉ nhìn chằm chằm vào giọt cự long chân huyết trên bàn tay của Thẩm Thạch. Mang lại đây. Bộ xương khô nói từng chữ một thật chậm rãi, từ trên tế đàn liếc mắt nhìn Thẩm Thạch. Khóe mắt Thẩm Thạch có chút run rẩy, cảm thấy tim của hắn đập nhanh hơn rất nhiều, nhưng trên mặt không hề tỏ vẻ khác thường nào, khẽ cúi đầu kính cẩn mang theo cự long chân huyết tiến về phía trước. Khoảng cách tới tế đàn cũng không quá xa, chỉ có vài chục bước. Thẩm Thạch từng bước, mỗi bước lại cảm giác tim đập nhanh hơn một phần. Bộ xương khô lạnh lùng đứng yên trên tế đàn để mặc cho đống bùn nhão thôn phệ thân thể của mình. Nhìn Thẩm Thạch chậm rãi đi tới tế đàn, sau cùng Thẩm Thạch đã tới trước tế đàn. Việc này thuận lợi tới mức khiến Thẩm Thạch có chút nghi hoặc. Trong lòng hắn đã nghĩ tới trăm vạn khả năng, kể cả tình huống xấu nhất là khi mình vừa trèo lên tới đỉnh cô phong thì long huyết đã bị vua quỷ cướp đi, nhưng chưa bao giờ tính tới việc diễn ra đơn giản như thế này. Giờ phút này để hoàn thành việc lão long giao phó chỉ còn một bước cuối cùng. Hắn bỗng nhiên thở phù ra, mặt lộ vẻ kinh hãi, quỳ xuống trước tế đàn, cúi đầu. Hắn nói lớn, những âm thanh hơi run rẩy: "Vua vương tại thượng, ta xin kinh hiến long huyết, cầu xin ngươi tha cho ta một mạng." Trong khi hắn đưa ánh mắt về phía tế đàn tìm hoa văn hình khô lâu, tìm long văn được che giấu, nhưng thân thể của hắn bỗng cứng đờ, hai mắt bỗng ngừng lại, mang theo vài phần kinh ngạc mà mê man, bởi vì trước mắt hắn trên tế đàn quả thực có hoa văn khô lâu to cỡ nắm tay, nhưng không phải là một cái mà là 10 cái xếp thành hàng cách nhau chừng vài tấc. Nhưng 10 cái hoa văn hình khô lâu nhìn qua giống hệt nhau, Thẩm Thạch hoàn toàn thấy ngây dại, đầu óc trống rỗng. Lúc này trên tế đàn truyền tới âm thanh lạnh như băng của vua quỷ. Hơn nữa âm thanh của nó đã khôi phục nguyên trạng, không hề có cảm giác run rẩy. Từng chữ đều lộ ra một loại khí tức tử vong bao phủ thân thể của Thẩm Thạch. Mang long huyết lại đây. Thẩm Thạch cảm thấy dường như đây là cái chớp mắt dài nhất của mình từ khi sinh ra cho tới nay. Thời gian tựa như hoàn toàn ngưng lại, hóa thành sức nặng vô hình, như một ngọn núi khổng lồ đè lên người mình, làm cho hắn không thể nào thở nổi. Vì sao lại có tới 10 hoa văn hình khô lâu? Chẳng lẽ những lời nói của lão long có chỗ dối trá? Nhưng Thẩm Thạch lập tức phủ định khả năng này. Bất luận là từ phương diện nào mà nói thì lão long đều không có lý do để lừa gạt mình. Lão và vô quỷ sinh ra từ địa đại địch, không chết không thôi, còn mình trong mắt của thái cổ âm long và vô quỷ còn thua cả con sâu cái kiến. Chúng không cần phải sử dụng thủ đoạn này để giết mình. Nếu muốn giết mình chỉ cần một ngón tay cũng đủ rồi, cần gì phải phiền phức như thế. Nhưng trước mặt có tới 10 cái hoa văn khô lâu mà khi trước lão long nói rằng chỉ có một cái mà thôi. Nhất thời Thẩm Thạch không kịp tìm kiếm hốc mắt trái của long vân có 10 hoa văn khô lâu đó, mà vô quỷ cũng không cho hắn thời gian để tìm, mở miệng nói với hắn: "Mang long huyết lên đây." Thẩm Thạch ôm cửa long chân huyết, tim đập như điên. Lát nữa thôi, nếu phải đưa long huyết này thì e rằng tất cả sẽ kết thúc, nhưng trong cảm túng quẫn như vậy hắn còn có được biện pháp gì? Trên mặt Thẩm Thạch cũng không dám lộ ra có chút mánh khóe nào, đầu hơi cúi tỏ ra sợ hãi, sau đó bắt đầu dâng hai tay lên. Còn trong đầu thì không ngừng suy nghĩ những câu nói của lão long, như thiểm điện xẹt qua, vua quỷ khô lâu hốc mắt long văn, long huyết, hùng lệ, đang nghi giả hoạt, rất khó khăn, minh sát, chân thần. Một loạt những từ ngữ theo những câu nói rồi trồi lên rồi lại thụt xuống, đầu hắn lúc này như sắp vỡ tung. Thẩm Thạch có cảm giác hắn đang đứng ở rìa một vách núi cao cao tại thượng, một chân đang dừng ở trên không, sắp sửa rơi xuống. Cuối cùng còn có biện pháp nào không? Long huyết được chậm rãi dâng lên trước mặt vô quỷ, toàn thân của nó lúc này đã bị quả trứng khổng lồ thôn phệ, chỉ còn một cái đầu lâu lạnh lạnh lộ ra ở bên ngoài, có vẻ cực kỳ quỷ dị. Còn hai ngọn quỷ hỏa trong mắt nó cũng chậm rãi bừng sáng, nhìn chăm chăm vào giọt cự long chân huyết. Trong đống bùn nhão trên người nó đột nhiên thọt ra một xúc tu có hình dạng như một cánh tay chụp tới giọt long huyết. Có vẻ như mọi việc sắp kết thúc. Long huyết hung lệ đa nghi giảo hoạt, đột nhiên thân thể của Thẩm Thạch khẽ chấn động, một câu nói dường như vô mạnh bên tai của hắn, tựa như tiếng sấm rền. Đa nghi, hai tay nâng giọt cự long chân huyết của Thẩm Thạch bỗng nhiên thêm lực, tốc độ đột nhiên tăng gấp đôi, rồi long huyết qua đỉnh đầu, đến nơi cao nhất có thể, hệt như đang thành tâm thành ý dâng hiến cho vô quỷ. Cùng lúc đó trên mặt của hắn tựa hồ xuất hiện mấy phần khẩn trương, như có vẻ không, trên môi của hắn còn thêm một chút vui vẻ. Xúc tu của vô quỷ chạm tới một giọt long huyết thì nhìn thấy nó có vẻ vui mừng trên mặt Thẩm Thạch. Quỷ hỏa trong hốc mắt chợt lóe lên, xúc tu ngừng lại. Cách long huyết trong gang tấc, thế giới này e rằng không còn có sinh vật nào hiểu rõ thần thông thủ đoạn của thái cổ âm long hơn cả vô quỷ cả. Bọn họ cũng đã khổ đấu dưới trấn hồn uyên trên dưới vạn năm, giữa vô số tính toán, bao âm mưu thâm hiểm cũng đã sớm khắc sâu vào lịch sử tranh đấu buồn chán của chúng. Giọt chân huyết này là giọt âm long chân huyết cuối cùng trên đời còn lại, có thể dễ dàng rơi vào tay mình vậy sao? Quỷ hỏa trong mắt vô quỷ chậm rãi thiêu đốt, nó nhìn chằm chằm vào long huyết trong tay của Thẩm Thạch. Một lát sau, xúc tu chậm rãi thụt trở về, một lần nữa chui vào đống bùn nhão. Quỷ hỏa vô tình lạnh như băng lần đầu tiên cẩn thận xem qua Thẩm Thạch, giống như một chậu nước đá rồi từ trên đầu xuống, khiến cho Thẩm Thạch cảm thấy lạnh lẽo từ đầu tới chân. Trong ánh mắt này không có sinh khí và cảm tình, chỉ có lạnh lùng, tàn nhẫn và hung lệ. Thẩm Thạch nâng giọt long huyết lên, không dám nói một câu, đầu tuy hạ thấp nhưng lại liếc nhìn về phía những hoa văn hình khô lâu, quan sát thật kỹ, tự như muốn trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc này, muốn tìm được long vân che giấu. 10 khô lâu, 10 hốc mắt trái, mà mỗi hốc mắt tựa như không có nhiều khác biệt. Vậy thì hốc mắt có trang cửa ẩn chứa long văn nằm ở chỗ nào? Người, thanh âm trầm thâm từ phía trước truyền tới khác hẳn với thanh âm ôn nhu giống như thiếu nữ của vô quỷ. Thẩm Thạch gương mắt lên nhìn thì phát hiện ra đống bùn nhão lúc này đã chậm rãi bao trùm đầu lâu, cho nên thanh âm của vô quỷ có chút khác biệt. Tuy nhiên, âm diệu vẫn như cũ, trầm ổn lạnh lùng và áp lực, cùng sát khí cũng không hề giảm bớt, thậm chí là so với trước kia còn có lớn hơn một chút. Chân thân sắp xuất thế sao? Tuy Thẩm Thạch không biết chân thân xuất thế trong lời của lão long kia là gì, nhưng nhìn cảnh này, trong lòng của hắn cũng đoán được phân nửa. Vua quỷ lúc này đã bị đấng bùn nhão bao phủ, tuy nhiên thanh âm vẫn truyền ra rõ ràng. Làm cách nào mà người có được giọt cự long chân huyết này? Lời còn chưa dứt, Thẩm Thạch đã nghe được thấy một tiếng phốc trầm đục, chỉ thấy trong đống bùn nhão có một chỗ nổ tung, sau đó một cánh tay chậm rãi vươn ra, một cánh tay trắng trẻo mỹ lệ linh hoạt, một cánh tay hoàn mỹ. Thẩm Thạch cả kinh, nội tâm trầm xuống, không dám nhìn cánh tay nữa kia, cúi đầu tiếp tục xem xét những hoa văn khổ lầu kia, một mặt tỏ vẻ thần phục, thấp giọng nói: hồi bẩm vua vương, ta không muốn chết ở dưới đáy huyệt động. Sau khi thấy lão long hét to một tiếng, sau đó cúi đầu bất động, có vẻ như đã chết rồi, ta liền liều mạng đi qua đẩy hắn mấy cái rồi phát hiện. Vừa nói tới đây thì một tiếng nổ trầm thấp vang lên, lần này giữa đống bùn nhão vươn ra một bắp chân hoàn hảo. Thẩm Thạch ngừng lại trong vô thức, thanh âm của vua quỷ lần nữa truyền tới: người phát hiện cái gì? Thẩm Thạch hít sâu một hơi, cắn răng đang muốn nói chuyện, bỗng ánh mắt của hắn ngừng lại, rơi vào cái đồ án khô lâu thứ tư. Hốc mắt trái của nó tựa hồ có chút lạ lạ. Thanh âm của vua quỷ lại truyền tới. Trong giây lát, Thẩm Thạch cảm thấy trong lòng đau đớn, thân thể lay động vài phần, thân bất do kỳ té ngã trên nền đất. Nhất thời hoảng sợ, chỉ biết rõ đây là sức mạnh của vua quỷ, vội vã cúi đầu nói: vua vương tha mạng, vua vương tha mạng. Vua quỷ lạnh lùng nói. Thẩm Thạch gật đầu nói: đúng, ta vừa muốn nói chuyện thì hai tiếng bạo liệt vang lên, tay chân còn lại cũng xuất hiện. Thẩm Thạch chấn động nhưng miệng không dám đình trệ, tiếp tục nói: ta đẩy thân hình của lão yêu long ra, phát hiện lưng của hắn dựa vào thân rồng còn có một mảnh huyết nhục còn nguyên vẹn tựa như mới, thậm chí còn có một mảnh long lân. Ta thử rạch lớp huyết nhục đó ra thì từ bên trong chảy ra một giọt huyết long này. Phốc, một vũng bùn nhão nổ tung, lộ ra một mảng da thịt trắng nõn, đó là một cặp đùi tròn trịa trắng hồng cực kỳ mê người, phảng phất như đã hấp thụ toàn bộ mị lực của nhân gian, khiến cho người ta nhìn một cái sẽ sinh ra ảo giác muốn nhìn thấy da thịt nhiều hơn. Thân thể hoàn mỹ đã xuất hiện, một thân ảnh mỹ lệ và quỷ dị dần thành hình bên trong đống bùn nhão. Nhưng thanh âm của vua quỷ tựa như hoàn toàn khác biệt với thân thể mỹ lệ này, vẫn lạnh như băng vô tình. đến lúc này có thể thấy rằng nó còn mang lòng ngờ vực. Với giọt long huyết này, hoặc nói đúng hơn là quãng thời gian dài không biết bao nhiêu năm khô đấu với thái cổ âm long, thì cảm giác đã sớm khắc sâu vào cốt tủy của nó. Long huyết cuối cùng nó giấu sau lưng mình, vô quỳ ở trong đống bùn nhão lập bẩm, khó trách ta tìm không ra chỗ hiểm của lão long này, rõ ràng là chết chắc rồi, mà hóa ra lại còn sống, thì ra là... Đột nhiên thanh âm nó có phần trì trệ, tự như nghĩ tới điều gì đó. Giọng nói của nó có chút vội vàng, nhìn Thẩm Thạch hơi cúi người trầm giọng nói, ngươi có thấy một thanh kiếm gãy bên trong huyết nhục hay không? Thẩm Thạch thừa có vô quỷ lẩm bẩm, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào mắt trái của khô lâu thứ tư, chỉ thấy rìa hốc mắt quả nhiên có một chút răng cưa, có vẻ như là nơi che giấu long văn, như lời của lão long. Cơ hội này chỉ có một lần, cái đồ văn này chính là chính xác sao? Thẩm Thạch đổ mồ hôi lạnh. Đúng lúc này câu hỏi của vô quỷ lại vang lên. Thẩm Thạch cả kinh ngẩng đầu đáp, không có, ngoài trừ giọt long huyết này thì ta không có thêm thứ gì cả. Phốc, thêm một tiếng nổ quái dị, đống bùn nhão nổ tung, có vẻ như đó là phần thân nữ, chính xác là vùng ngực, một vùng núi non trắng nõn xuất hiện. Giữa hai bồng ngực còn có một khe nhỏ sâu hoàm phẳng phất, có thể thu hút mọi ánh mắt tham lam trên thế gian. Thẩm Thạch sửng sốt một chút, cũng bị thân hình khiêu gợi này câu hồn đoạt phách, nhưng hắn đã trông thấy bộ ngực, bộ dạng của khô lâu, chỉ cần nghĩ tới hình dáng trước kia của nó, thì bất cứ dục vọng nào cũng tan biến. Ít nhất trong lúc này, tâm tư của hắn đều nằm cả trên long văn ẩn kia. Trên người vô quỷ, thỉnh thoảng lại vang lên những tiếng nổ, đống bùn nhão không ngừng, văng tung tóe, da thịt trắng bóc hiện ra ngày càng nhiều, tốc độ cũng ngày càng nhanh, hiển nhiên chân thân cũng sắp sửa xuất thế. Nó cũng hạ quyết tâm, long huyết đối với nó vô cùng hấp dẫn. Mang tới đây, chẳng biết từ khi nào, ngữ khí và âm điệu của vô quỷ lại trở nên vẻ ôn nhu, dễ nghe như thiếu nữ. Đồng thời một bàn tay nhu nhược không xương trắng như ngọc giơ về phía Thẩm Thạch. Thẩm Thạch cảm thấy đầu như sắp nổ tung, hiểu rằng đã không còn thời gian cho mình chần chừ nữa. Liều chết đánh cực một lần chính là lúc này. Hắn cúi đầu xuống, thân thể hướng về phía trước, tựa như muốn kinh hiến long huyết, nhưng không hiểu sao chân hắn đột nhiên bị vấp, ngã mạnh về phía trước. Vô quỷ cũng khẽ giật mình, bàn tay trắng như ngọc dừng lại trên không. Nói thì chậm nhưng diễn ra thì nhanh, Thẩm Thạch cánh tay khẽ chuyển, giọt cực long chân huyết nhẹ nhàng chạm vào mắt trái của viên khô lâu thứ tư. Hết thảy chỉ xảy ra trong nháy mắt, Thẩm Thạch cảm thấy mình dường như đông cứng tại chỗ không thể nhúc nhích. Bàn tay như bạch ngọc kia vẫn dừng ở không trung, thân thể quyến rũ mê người đã hiện ra trước một nửa. Đứng vững trên tế đàn, lục quang như nước tràn đầy trời, vong hồn tràn ngập thành quỷ hải. Trăm vạn năm trên dưới trấn hồn uyên phảng phất như đã ngừng lại. Vùng tối tăm hắc ám nhất, một khúc bi ca lặng yên xuất hiện, phảng phất như hồi ưng của những vong linh xa xưa. Sắc trời chợt tối lại, ánh sáng xanh biếc tiêu tán, đỉnh cô phong. Dưới trấn hồn uyên toàn bộ thế giới chìm vào một vùng tĩnh mịch hắc ám. Như thái cổ hồng hoàng, thiên địa chưa phân, một vùng hỗn độn, thế giới hoàng phù. Ám như thủy triều kéo tới, mênh mang vĩnh hằng. Khác hẳn với hắc ám của quỷ hồn mang tới, đây là hắc ám nguyên sơ nhất của thiên địa, một thứ hắc ám hoàn toàn tinh khiết. Sau đó một vầng quang sáng chậm đã xuất hiện, đó là một long văn màu vàng trên đỉnh cô phong. Trên tế đàn dần dần trở nên tỏa sáng, sau một lát long văn chợt nổ tung vỡ vụn như phấn, rơi lạ tả trong bóng đêm vô tận. Một đạo ánh sáng từ dưới tế đàn phóng lên, đâm rách vòm trời, giống như khai thiên tích địa, chém nát hồng mông. Hắc ám gạo thét như khúc ca cổ xưa truyền khắp tứ phương. Ở trên cao hình như có một vị thần đỉnh thiên, lập địa bế nghĩa nhân gian, một đạo ánh sáng, một đạo kiếm quang cổ xưa. Ở bóng tối dưới vầng sáng mãnh liệt, bỗng nhiên vang lên một tiếng kêu bén nhọn, tiếng kêu mang theo nỗi căm hận tột cùng, có cảm giác như người hét lên, nghiến chặt răng lại, lục tiên cổ kiếm. Trong tiếng gạo thầy lương, tế đàn trước mặt Thẩm Thạch vỡ tan, hóa thành vô số hòn đá nhỏ bắn ra bốn phương tám hướng, chỉ còn lưu lại một vùng sáng trắng. Chân thân ẩn hiện trong ánh sáng là một đoạn kiếm gãy, dài một xích, trên mũi kiếm, huyết long lóng lánh. Giọt long huyết đọng trên mũi kiếm lúc này tựa như đang thức tỉnh sức mạnh của đoạn kiếm gãy. Thời khắc này, đoạn kiếm gãy trở thành suối nguồn, ánh sáng, chiếu rọi khắp trấn hồn uyên rộng lớn. Giống như tia sáng đầu tiên tại thời điểm thiên địa hỗn độn, âm dương phân chia, kiếm quang bay vọt lên, thì nhìn ôn hòa nhưng trực thẳng, thiên địa không tựa hồ. Kiếm quang bay vọt lên, nhìn thì ôn hòa nhưng trừng thẳng, thiên không tựa như tồn tại một ý chí vô kiên bất tồi. đâm thủng hắc ám trên tế đàn. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang trên bóng tối. Mang nhĩ thẩm thạch rung lên, phảng phất như thanh âm đâm thẳng vào trong bộ não của hắn lảo đảo một cái, rồi té ngã trên nền đất. Ánh sáng lấp lánh, kiếm quang ngập trời. Trên không trung, thân thể đã hoàn thành hơn nửa của quỷ vu, bị kiếm quang cổ xưa đinh trụ. Sau đó, chuôi kiếm này bỗng nhiên hướng lên đâm thẳng về phía quỷ vật. Thân thể trắng nõn mê người bị dính trên không trung, đống bùn nhão trên người không ngừng rớt xuống, để lộ ra những mảnh da thịt lớn. Nhưng có lẽ quá trình này đã bị kiếm quang chặt đứt, nên một ít da thịt trên thân thể nữ tử này xuất hiện dị biến. Huyết nhục không đầy đặn, có chỗ khô quắt, thậm chí còn có chỗ vẫn chỉ là bạch cốt trắng ẩn. Bất quá chút ít thân thể dị biến kia vẫn không thấm vào đầu, theo lớp bùn nhão mà dần rơi xuống, vu quỷ cũng hóa thành một nữ tử quyến rũ mỹ lệ. Nhất là khi đống bùn nhão trên đầu nó tan đi, lên để lộ ra một khuôn mặt hoàn mỹ, khuynh quốc khuynh thành, không chút tỉ vết. Chỉ là sắc mặt của tuyệt sắc nữ tử kia lạnh như băng, trong mắt còn có hận ý không cách nào tả nổi. Khó trách ta tìm khắp trấn Hồn Uyên cũng không thấy thanh kiếm gãy này. Hóa ra lão Nghiệt Long nhà ngươi đã giấu nó dưới tế đàn của ta. Trong mắt vua quỷ giờ này không hề xuất hiện quỷ hỏa âm trầm như đôi mắt sáng, lại đang sợ hơn cả quỷ hỏa. Trên đỉnh Cô Phong, một áp lực khổng lồ phát ra từ thân thể của nó càng lúc càng cường đại. Nó là minh chứng cho việc thực lực của vua quỷ càng ngày càng tăng mạnh lên. Được lắm. Ngươi cả đời kính tế ta, đến lúc sắp chết cũng không chịu buông tha. Vua quỷ rít lên giận dữ, hình dáng điên cuồng, thân hình vặn vẹo giữa không trung. Lực lượng khổng lồ trên người nó tỏa ra bao trùm cả ngọn Cô Phong, tựa như trời sập. Tuy nhiên, giữa sức mạnh như sóng to gió lớn cuộn cuộn như thủy triều, đạo kiếm quang kia không bị ảnh hưởng chút nào, vẫn sừng sững bất động, đâm thẳng tới vua quỷ. Giữa không trung, sắc mặt vua quỷ bỗng nhiên tái nhợt, mắt thấy đoạn kiếm gãy sắp đâm tới thân thể của mình, còn sức mạnh của nó trước mặt đạo kiếm quang cổ xưa kia phảng phất như tuyết trong ngày nắng ấm, không cách nào ngăn cản nổi. Một tiếng kêu thên lương lại từ trong miệng vua quỷ phát ra, trong tiếng rít tràn đầy bất cam, phẫn nộ và điên cuồng. Thẩm Thạch ngửa mặt lên trời, chỉ thấy một cô gái xinh đẹp trong không trung, thân hình nữ tử tuyệt mỹ mê người, đẹp đến kinh tâm động phách kia vẫy tay về phía bóng tối. Một vùng hắc ám tựa như thủy triều ùn ùn kéo tới. Một khắc sau, hắc ám tràn đến trên thân hình trắng nõn nở nang của vua quỷ. Thẩm Thạch nhìn kỹ lại thì phát hiện ra đó không phải là hắc ám, mà là một vật màu đen kỳ lạ có hình dạng như thủy tinh. Đó là vật mà trước đó vô quỷ sử dụng để mở cấm chế trên tế đàn, nơi giam cầm thân thể của nó. Lúc này vô số đạo hắc quang sâu thẳm từ trên thủy tinh màu đen bắn ra, hiển nhiên thần thông dị bảo này đã bị vô quỷ thôi thúc đến cực hạn. Hắc quang đại thịnh, chắn đường của thanh kiếm gãy lục tiên. Kiếm quang dừng lại, giữa không trung thân thể vô quỷ tự hồ có chút nới lỏng, Thẩm Thạch kinh hãi, vô quỷ kinh hỉ. Nhưng còn không đợi bọn họ có thêm cảm xúc gì thì kiếm quang lại sáng lên một lần nữa, hắc quang như tuyết rơi trong dương quang, nhanh chóng tan rã. Thanh cổ kiếm lục tiên này không ngờ chỉ là một mảnh vỡ mà có uy thế kinh thiên động địa đến như vậy. Phảng phất trong thế gian này không có vật gì có thể cản được đường đi của thanh kiếm này. Thẩm Thạch thở dài một hơi, trong mắt vô quỷ sẽ qua một tia tuyệt vọng. Kiếm quang lại tiếp tục xông lên, chỉ chớp mắt thôi là sẽ đâm trúng thân hình trần trụi của vô quỷ. Giữa không trung, vô quỷ phát ra một tiếng gào thét điên cuồng não lòng, như yêu thú tuyệt vọng gào rú với hắc ám, như người chết bất can bất tận với vận mệnh. Một lát sau, bàn tay trắng nón của nó nắm chặt lấy khối thủy tinh màu đen, thanh âm trói tai phát ra trên khối thủy tinh màu đen kia. Khói trắng bắt đầu bốc lên, huyết nhục của vô quỷ bắt đầu khô quắt lại. Một cảnh tượng vô cùng quỷ dị xuất hiện, khiến Thẩm Thạch sợn cả tóc gáy. Ngoài được khuôn mặt của vô quỷ không có nhiều biến hóa, thì cách cổ trở xuống, huyết nhục bắt đầu mất đi vẻ đầy đặn với một tốc độ không thể tin nổi. Giống như tất cả sinh khí huyết mạch đã bị rút sạch, chỉ còn lại một lớp da khô quát bao phủ lên khung xương. Huyết nhục mang theo linh lực khổng lồ truyền từ người vô quỷ lên khối thủy tinh màu đen. Ánh sáng màu đen bừng lên, chiếu ra hào quang vạn trượng, tựa hồ như hút sạch hắc ám, một lần nữa xông lên chặn đường của tàn kiếm. Tàn kiếm hắc tinh, kiếm quang hắc ám đột nhiên va chạm trên không trung. Oanh, một tiếng động lớn vang lên, hào quang chập chờn, cả tòa Cô Phong đung đưa. Kiếm quang không gì không thể phá vỡ của lục tiên lại một lần nữa chứng minh sự cường đại của mình. Mũi kiếm tựa như không sắc bén đó, trong quang ảnh vạn trượng đâm thẳng vào bên trong thủy tinh màu đen. lớp bên ngoài của thủy tinh màu đen lập tức băng liệt hóa thành một phấn. Cả khối hắc tinh nhỏ đi một nửa, nhưng tạt kiếm vẫn không ngừng lại, mũi kiếm tiếp tục tiến về phía trước. Thanh âm chói tai đáng sợ vang lên trong thủy tinh màu đen, trong nháy mắt bề ngoài của hắc tinh lại rơi xuống một lớp tinh thể, trong tích tắc đã rơi tới 3 lần. Cuối cùng, thủy tinh màu đen từ một khối to rồi chỉ còn lại khoảng nửa nắm đấm. Nhưng tới lúc này, thủy tinh màu đen đã trở nên cực kỳ thâm thúy. Mắt thường không thể nhìn rõ màu sắc trong nó, chỉ có thể thấy được hắc ám vô tận, từng điểm sáng nhàn nhạt giống như sao lấp lánh trên trời cao. Chẳng biết vì sao, khi nhìn thấy cảnh này, trong đầu Thẩm Thạch lại nghĩ tới việc mình hấp thụ linh lực trong linh tinh trong những ngày đầu mới tu luyện. Thêm vài lần nữa thì có thể thấy hắc tinh đã nguyên khí đại thương, tinh thể tróc dần ra chỉ để lại một bộ phận trọng yếu nhất. Bảo vật này sau cùng vẫn đã hiển lộ năng lực nghịch thiên của nó. Sau vài tiếng vang, mũi kiếm bắt đầu chậm rãi dừng trên trong hắc quang. Giữa không trung, thân thể chẳng giống người cũng chẳng giống quỷ của vô quỷ rút lên bần bật. Cấm chế có chút nới ra, kêu to một tiếng, phóng lên trời chui thẳng vào trong bóng tối. Quả không dám đứng trước lục tiên tản kiếm nữa. Tản kiếm lạnh lạnh đâm xuyên qua khối hắc tinh, rồi dừng lại giữa không trung. Còn hắc tinh sau khi miễn cưỡng chặn một kiếm kinh thiên động địa này, hiển nhiên cũng đã tiêu tan hết toàn bộ lực lượng. Sau khi vô quỷ trốn được, nó cũng không thể tiếp tục kiên trì được nữa, chỉ có thể vô lực rơi xuống mũi kiếm của lục tiên. Trên đỉnh ngọn cô phong bỗng trở nên quạnh quẽ, ngoại trừ quang ảnh lập lòe, cũng chỉ có Thẩm Thạch nằm trên mặt đất với lưỡi kiếm. Tiếng kêu giận dữ khi nãy của vô quỷ có sức mạnh của thượng cổ quỷ vật vượt quá khả năng chịu đựng của ngưng nguyên cảnh. May mắn là lúc đó toàn bộ tâm lực của vô quỷ đều tập trung vào lục tiên tản kiếm, bằng không thì chỉ cần thêm một chút khí lực nữa thì Thẩm Thạch đã là một cái xác chết. Chỉ là bây giờ toàn thân của Thẩm Thạch cảm thấy mềm nhũn, linh lực bên trong khí hải là một vùng hỗn độn. Hắn đứng dậy thập phần gian nan. Bất quá chứng kiến vô quỷ đào tẩu, Thẩm Thạch vô ý thở dài. Đột nhiên hắn nhớ tới gì đó, vội quay đầu ra bốn phía rồi khẽ giật mình. Trên ngọn cô phong lúc này trống trơn, chỉ có một mình hắn nằm đây. Còn Hậu Thắng vốn cũng ở đây thì đã biến mất từ lúc nào? Đi hết rồi à? Có lẽ quỷ vật đều sợ hãi thanh tản kiếm lục tiên này. Thẩm Thạch nghĩ đến đây, thở phào một cái. Từ khi đến đỉnh cô phong, cả người hắn lúc nào cũng căng cứng, cho tới tận bây giờ mới có chút thả lỏng. Chỉ là không còn đợi hắn bình tĩnh lại thì lóe mắt của hắn liếc nhìn thấy bầu trời. Có lẽ vì mất đi mục tiêu nên tản kiếm dừng lại, kiếm quang bắt đầu thu liễm. Quang ảnh vạn trượng như cá voi hút nước quay về trên thanh tản kiếm. Hào quang của hắc tinh cũng tiêu biến, không tồn tại. Hào quang tán sạch, chỉ còn lại một thanh kiếm trơ trọi, có chút cô tịch thê lương ở trên không. Một khối hắc tinh bé nhỏ cũng cắm ở trên mũi kiếm. Tàn kiếm giống như một tảng đá trên không, mất đi lực lượng, quay đầu rơi thẳng xuống. Mũi kiếm trúc xuống, nhằm thẳng vào thân thể của Thẩm Thạch. Thẩm Thạch kinh hãi, cố gắng liều mạng nhích người tránh né, nhưng thân thể mềm nhũn không thể cử động được. Trong lúc ngạc nhiên tuyệt vọng của hắn, trơ mắt nhìn tàn kiếm rơi xuống đâm thẳng vào bụng mình. Phập, một tiếng động trầm thấp vang lên, mũi kiếm đâm vào huyết nhục, không có chút ngăn cản nào. Một cảm giác lạnh lẽo từ trong mũi kiếm truyền ra khắp thân thể của Thẩm Thạch. Thẩm Thạch còn chưa kịp nghĩ ra cách tự cứu thì một cảm giác ấm áp quen thuộc xuất hiện trên mũi kiếm, chính là khiếu tích của cự long chân huyết. Hắn đã ôm trước đó không lâu. Long huyết vốn bám vào mũi tản kiếm lục tiên với tư cách phát động, nhưng lúc này nó tựa hồ đã mất đi tác dụng. Sau khi mũi kiếm đâm vào bụng của Thẩm Thạch, không biết có phải do huyết dục ấm áp hấp dẫn hay không, mà giọt huyết long trôi xuống khỏi lưỡi kiếm chui vào người Thẩm Thạch qua miệng vết thương. Dưới bụng cũng là nơi kinh mạch hồi tụ, là khí hải đan điền quan trọng nhất của người tu đạo. Toàn bộ lực lượng của bách mạch đều hồi tụ về đây. Giọt long huyết cũng vô thức theo kinh mạch chậm rãi chui vào trong khí hải đan điền. Quả tình chưa bao giờ nghĩ tới chuyện này. Một lúc sau, một cơn đau kịch liệt truyền tới từ đan điền khí hải của hắn, giống như phần bụng của hắn trúng một cước, khiến cho thân thể của Thẩm Thạch run lên kịch liệt, bắt đầu quặn mình lại. Huyết sắc trên mặt đột nhiên biến sạch. Giọt cự long chân huyết và linh lực trong đan điền của hắn vốn không hợp nhau, sau khi giằng co bắt đầu va chạm kịch liệt, đan điền khí hải của hắn tự nhiên không cách nào chịu nổi tinh huyết của thái cổ âm long. Cho dù chỉ vọt vẹn một giọt, nhưng lực lượng trong đó không phải là hắn có thể địch nổi. Khí hải như sôi lên, long huyết chạy bừa bãi, cắn xé điên cuồng, phảng phất như sắp sửa tàn phá khí hải của hắn. sẽ tan ổ bụng khiến hắn chết trong thống khổ. Còn tàn kiếm kia giờ phút này đã hoàn toàn mất đi ánh sáng, trông giống như một thanh kiếm gãy vô cùng bình thường, lạnh lẽo cắm trên bụng của Thẩm Thạch. Trên đỉnh ngọn cô phong giờ chỉ còn Thẩm Thạch kêu lên đau đớn. Tàn kiếm cắm trên bụng Thẩm Thạch thì có chút lạnh lẽo truyền đến nhưng không quá đau đớn. Mặc dù hiện tại lưỡi kiếm vẫn còn đang bám lại vài mảnh hắc tinh, nhưng xem ra chúng rất yên ổn chứ không bạo phát uy thế cường đại kinh thiên động địa như không lâu trước đó. Hiện giờ trái ngược với hoàn toàn với hai món dị vật này chính là do chân huyết cửa long nọ. Lúc nãy nó nhìn rất hiền lành, vốn dĩ nó chỉ bám vào lưỡi lục tiên tàn kiếm, trông không có chút nào thu hút, nhưng cũng chẳng có hiện lộ ra gì bất kỳ uy lực. Nhưng khi nhập vào thân thể của Thẩm Thạch thì chui vào khí hải đan điện, sau đó lập tức hóa thành cuồng phong bạo nổ khổng lồ rồi điên cuồng công kích, dường như chỉ sau một khắc đã muốn phá nát vỡ đan điện của Thẩm Thạch và làm cho hắn cứ vậy mà bạo thể mà chết. Đương nhiên Thẩm Thạch cũng cảm giác được rõ ràng tình thế cấp bách của khí hải đan điện. Giờ đây hắn hoảng sợ, toàn thân vô lực, hầu như chẳng có chút khí lực nào mà rút ra tàn kiếm, đồng thời cũng không cần phải nói nhiều làm gì mà chỉ có thể dốc sức liều mạng thúc giục linh lực còn sót lại trong cơ thể rồi ngưng tụ thành khí hải đan điền, nỗ lực đối kháng luồng linh lực khổng lồ này. May mắn thay, tiếng rít gào của quỷ vô lúc này đã gây ra tổn thương nghiêm trọng cho thân xác của hắn, đối với khí mạch và sự vận chuyển linh lực trong đan điền lại không bị ảnh hưởng quá lớn. Vì vậy sau khi Thẩm Thạch dùng linh lực thúc giục thì chút ít linh lực đang tán loạn trong đan điền thực sự đã bị hắn gom lại. Chúng co lại vào một góc bắt đầu nỗ lực chống cự với lực lượng khổng lồ do giọt chân huyết cửa long hoàn thành. Khi đám linh lực có cảnh giới ngưng nguyên cảnh sơ giai vừa mới hình thành thì lực lượng khổng lồ sinh ra bởi chân huyết cửa long cũng lập tức dừng lại và không trùng kích đan điện nữa. Nhất thời Thẩm Thạch cảm thấy thực sự đau đớn, nhức ở trong bụng giảm xuống nhiều. Trong lòng hắn vui sướng và có cảm giác lực lượng linh lực to lớn này giống như dù long thoáng cái đã quay đầu tiến lại gần điểm linh lực vô cùng nhỏ yếu mà mình cũng vừa ngưng tụ được. Trải qua thời gian bị giày vò vừa rồi, Thẩm Thạch mơ hồ cảm giác được sau khi giọt chân huyết này hóa thành linh lực nhập vào cơ thể của mình thì giống như có linh lực hay thức ý khống chế nó. Nó chỉ thuần túy là một lực lượng linh lực rất nhỏ mà thôi. Hơn nữa lần này nó tới gần linh lực bản thân của Thẩm Thạch như thế, có lẽ vì linh lực hấp dẫn nhau và có dấu hiệu muốn dung hợp với nhau. Không đợi Thẩm Thạch nảy sinh bất kỳ sự chờ mong hay ảo tưởng gì, ngay sau đó hai cỗ linh lực phân biệt mạnh yếu rõ ràng liền chạm vào nhau một điểm trong đan điền. Tuy nhiên tình huống dung hợp thuận lợi như dự định không xảy ra, trái lại hai cỗ linh lực này kháng cự lẫn nhau rất rõ ràng rồi bỗng nhiên bùng nổ. Thẩm Thạch kinh hãi bất ngờ rên lên một tiếng đầy đau đớn, một lần nữa cơ thể của hắn lại run rẩy dữ dội và bắt đầu co giật. Linh lực trong chân long trong đan điền phát ra một tiếng rồng ngâm vang trời rồi tiếp tục rơi vào trạng thái cuồng bạo. Nó điên cuồng ra bốn phương tám hướng mà va đập, thậm chí cường độ so với khi nãy còn lớn hơn ba phần. Có lẽ điểm linh lực mà Thẩm Thạch vừa ngưng tụ chẳng những không tiếp nhận với dung hợp với nó mà ngược lại càng chọc giận khí tức của nó. Đan điền chính là gốc rễ của tu sĩ, nhưng hiện tại Thẩm Thạch giống như một con rắn nhỏ bất ngờ phải nuốt một con trâu nước. Sự đau đớn này thực sự khó có thể diễn tả bằng lời. Trong khi linh lực cự long tàn phá khắp nơi thì ý thức của hắn cũng dần dần trở nên mơ hồ. Có lẽ sau một khắc nữa thôi thì hắn sẽ chết thảm dưới đỉnh cô phong này. Ấy thế mà thanh tàn kiếm gãy gây ra cơ sự này vẫn lạnh lẽo mà vô tình cắm trên bụng của hắn, như thể thờ ơ đối với tất cả vật trong thế gian này. Dù ý chí Thẩm Thạch có cứng cỏi và bền bỉ đến đâu thì vẫn không kiên trì được lâu đến nỗi đau đáng sợ này. Hắn cảm thấy trước mắt tối sầm lại và ngay lập tức đâm vào hôn mê. Trong thời điểm sống chết này, ý thức của hắn cũng từ từ mê man đối với loại cảnh giác không hề có phản ứng gì. Hắn như là theo bản năng, tất cả vì sự sinh tồn cũng như bảo vệ tính mạng của mình, hắn điều khiển số linh lực trên bản thể đang lộn xộn và bị tàn phá kia để tiếp tục thi triển thần thông đạo thuật duy nhất là Kim Thạch Khải. Đây là thần thông đạo pháp thuộc loại phòng ngự, sau khi thi triển sẽ hình thành một quần thân, một tầng áo giáp như kim thạch, vừa bảo vệ những chỗ hiểm trên thân thể lại vừa là thủ đoạn ngăn địch bảo vệ tính mạng. Tuy nhiên đạo thuật này Thẩm Thạch tu luyện chưa lâu nên ngay cả chút thành tựu cũng không đáng nhắc đến. Cấp bậc của cái giáp này có thể thấy rõ, chỉ có vài mảnh giáp nhỏ tạo thành và rất sơ dài, hầu như không hề có lực hộ phòng thân gì cả. Sau khi Kim Thạch Khải được triệu hồi chính là để phòng thủ và bảo vệ huyết nhục bên ngoài của cơ thể. Nhưng trong họa lớn lần này, lại ở trong đan điền, trên thực tế với tình huống như thế, thì hiện tại kim thạch cải là vô dụng. Nên đầu óc Thẩm Thạch tỉnh táo thì hắn còn có thể hiểu rõ mấu chốt của những việc này. Tuy nhiên hiện tại ý thức của hắn đã mơ hồ, nên cũng không ngờ rõ ràng mình đang làm gì. Giống như kẻ chết đuối với đường cọng rơm, rồi nắm phải chặt không tha. Chẳng cần biết nó có chịu được trọng lượng của mình hoặc có thể thực sự cứu được cái mạng của mình hay không. Quả nhiên, sau khi triệu hồi kim thạch hải, thì trong đan điền của Thẩm Thạch mơ hồ hình thành một bộ áo giáp. Đồng thời bên ngoài cơ thể của hắn xuất hiện dần một lớp áo giáp sáng loáng như kim thạch. Tuy nó bao phủ phía bên ngoài thân thể nhưng phần lớn các nơi đều mơ hồ không rõ ràng. Chỉ ở một chỗ nhỏ trên ngực là có vài mảnh giáp còn tương đối nhìn rõ. Chút ít nhưng không phải là khá khẩm cho lắm. Tuy rằng kim thạch hải đã xuất hiện, nhưng tình trạng của Thẩm Thạch không có chuyển biến nào khả quan hơn. Đau đớn chẳng hề giảm bớt, ngược lại càng thêm kịch liệt. Linh lực bản thể trong đan điền như ngọn nến trước gió run rẩy sắp tắt, hỗn loạn vì bị nghiền nát. Chỉ trực tan biến hoàn toàn, kim thạch hải mới ngưng tụ được sắp bị chống đỡ không nổi. Ai ngờ tại thời điểm này, linh lực cự long đang như vòi rồng quét sạch đan điền của Thẩm Thạch và muốn phá toàn thể bỗng dừng lại. Dường như nó đột nhiên bị vật gì đó hấp dẫn nên tạm thời bình tĩnh lại. Một lát sau, trước khi Thẩm Thạch kịp phản ứng thì lực lượng cực lớn này đã bất ngờ cuốn ngược trở về, toàn bộ nhắm thẳng vào hình ảnh của thiên thạch cải. Hắn ngưng tụ ra và dũng mãnh lao tới. Đương nhiên là cái hư ảnh kim thạch cải trong đan điền này chính là do môn đạo thuật kim thạch cải mà Thẩm Thạch tu luyện tạo thành. Hầu như tu sĩ đều có thể sử dụng khí hải là nơi để tu luyện các loại đạo thuật thần thông. Thế nhưng với lượng linh lực to lớn, điên cuồng như thủy triều mà lại nhắm vào một cái hư ảnh rất thô sơ, thậm chí còn chưa tu luyện đến tiểu thành, thì quả thật cho tới giờ trong nhân tộc tu chân giới là chuyện mới nghe thấy lần đầu. Linh lực cự long tạm thời không xông bảy trong đan điền nên Thẩm Thạch nhẹ nhõm hơn nhiều. Ngay lúc này phát hiện được hiện tượng dị thường của mình, hắn liền thấy thật kinh ngạc và khó hiểu. Thẩm Thạch không biết vì sao nhưng ở thời điểm này hắn không còn chút năng lực nào để làm chủ thân thể của mình. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lượng linh lực khổng lồ thoáng cái đã vọt tới hư ảnh của kim thạch hải, bao bọc vào nó và bên trong. Giống như lúc trước, hình như có muốn ý dùng hợp. Còn lần này chẳng biết tại sao linh lực hư ảnh của kim thạch hải lại không ăn ý với linh lực cự long. Chúng dây dưa một hồi, rồi lượng linh lực đáng sợ và cường đại kia mới nhập vào trong hư ảnh của kim thạch hải. Thực sự mà nói, với cảnh giới đạo hạnh của Thẩm Thạch bây giờ không thể ngăn cản được lượng linh lực khổng lồ này. Nó không dùng hợp với linh lực trong đan điện, mà ngược lại, tìm được hư ảnh kim thạch hải để nhập thẳng vào. Trong nháy mắt, Thẩm Thạch kinh ngạc nhận thấy, vốn dĩ hư ảnh mơ hồ trong đan điện của mình, chỉ ở ngực là nhìn rõ được vài mảnh giáp bỗng nhiên phát ra ánh sáng rực rỡ. Linh lực hắn làm tâm, một lớp áo giáp tỏa sáng hiện lên nhanh trước mắt của hắn. Từ ngực xuống đến bụng rồi tách ra làm bốn dải, sáng tràn lan dọc theo người. Thắp sáng tứ chi của áo giáp sau đó đảo ngược trở về, hóa thành từng mảnh ánh sáng lấp lánh như ảo ảnh. Nhưng nơi đó đi qua đều biến thành cả một vùng sáng tối, rồi hội tụ ở phần lưng, rất nhanh tạo ra một mảnh giáp hoàn chỉnh. Đến lúc này, hư ảnh của kim thạch hải đã hoàn toàn hình thành. Chỉ có điều những quang điểm linh lực vẫn còn đang dao động, như chưa ổn định vì số lượng linh lực khổng lồ nọ vẫn đang liên tục nhập vào. Cũng có lúc quang điểm thoáng dừng lại, nhưng ngay lập tức nó lại dâng lên khiến Thẩm Thạch khó tin và phải chăm chú quan sát. Từ cổ trở lên, theo thời gian dần trôi qua, từng quang ảnh, mảnh giáp cũng xuất hiện vào tạo thành một cái mũ trụ. Giờ đây Thẩm Thạch chấn kinh không nói đến lời. Phải biết rằng nếu theo tiến trình tu luyện để tăng cấp kim thạch cải, trước khi nó bị linh lực cấp tốc rồi đốt sáng thì cái mũ kia chưa thể xuất hiện được. Lúc này lực lượng cường đại của linh lực trong giò chân huyết cự long quả thực mạnh mẽ, lấy môn đạo thuật kim thạch khải này làm trụ cột, cưỡng ép tu bổ xong vài chỗ. Hơn nữa cái hư ảnh vũ trụ cũng liền một khối với kim thạch khải và không có bất kỳ dấu vết ngăn cách nào. Thẩm Thạch tu luyện kim thạch khải được một thời gian nên hắn cũng hiểu rõ môn đạo thuật này có nhiều loại hiện tượng cảnh giới. Giờ đây trong lòng của hắn nổi sóng cuộn cuộn. Trước cảnh tượng vô cùng rõ ràng như thế, nếu không chứng kiến quá trình xuất hiện, rất khó hiểu cái mũ trụ ra sao, lại tưởng rằng đạo thuật kim thạch khải đã được tu luyện đến cảnh giới đỉnh phong. Trước đó, ngay cả khi hắn lạc quan, do dự thì Cũng phải khổ tu nhiều năm, ít nhất là đến ngưng nguyên cảnh cao giai mới có thể tu luyện tới cảnh giới như vậy. Thậm chí trên thực tế hắn không nghĩ tới mình tu luyện tới cấp độ đó, vì trong lòng của hắn thực sự nghĩ rằng tạm thời dùng môn đạo thuật này bảo vệ chỗ hiểm trên thân thể giữ mạng mà thôi. Ngày sau nếu có đạo thuật thần thông cường đại hơn thì nhiều khả năng hắn sẽ tu luyện những thứ đó. Dù sao đạo thuật Kim Thạch Khải tuy rằng phòng ngự không kém, nhưng nó lại là hạn chế quá lớn. Thế nhưng đến lúc này, dị tượng ở đan điền trong cơ thể của hắn vẫn chưa có dấu hiệu bình tĩnh lại. Giọt chân huyết cự long quả thật ẩn chứa linh lực vô cùng khủng khiếp. Mặc dù nó mạnh mẽ và trực tiếp làm cho đạo thuật Kim Thạch Khải đã đến mức cảnh giới đỉnh phong, nhưng số linh lực đã tiêu hao vào khoảng 2 phần. Số linh lực còn lại vẫn vây quanh hư ảnh bộ giáp đang lóe sáng mà gầm thét, nổ đùng đùng, xoáy tròn, sau đó liên tục dũng mãnh lao vào hư ảnh của áo giáp. Dường như bộ áo giáp chính là lối thoát duy nhất của nó. Thẩm Thạch bỗng nhiên cảm thấy ngực của mình rất khó chịu, tưởng chừng không thở nổi. Hắn loáng thoáng nhận ra mặt đất chung quanh đang chấn động rất quái dị. Tuy nhiên vào thời điểm này, toàn bộ tinh thần của hắn đều tập trung vào đan điền chứ không dám phân tâm. Thôi đành mặc kệ mọi thứ vậy. Thẩm Thạch trơ mắt nhìn linh lực của chân huyết như vòng xoáy điên cuồng xoay tròn hư ảnh áo giáp, sau đó liên tục nhập vào bên trong ở khắp các bảy giáp, kể cả các khu vực cái mũ trụ đột nhiên xuất hiện một cách khó hiểu kia. Toàn bộ Kim Thạch Khải được thắp sáng hoàn toàn, xem ra không còn chỗ nào để dung nạp linh lực. Nó vẫn tiếp tục nhập vào và không có dấu hiệu dừng lại. Trong khoảnh khắc, thậm chí Thẩm Thạch bắt đầu cảm thấy run sợ, hư ảnh Kim Thạch Khải mới thành hình liệu có thể bị tàn phá một lần nữa hay không? Kết quả là sự lo lắng này của hắn cũng không xảy ra. Mặc dù rõ ràng ngay từ đầu hư ảnh Kim Thạch Khải sau khi đã bão hòa liền kháng cự lại linh lực muốn nhập vào nó. Tuy vậy, dưới sự cường đại của linh lực trong long huyết rất nhanh kháng cự đó đã thất bại. Linh lực tràn về ầm ầm rót vào làm cho hư ảnh Kim Thạch Khải càng ngày càng sáng. Tất cả mảnh giáp đều phát ra những tia sáng chói mắt. Trong đan điền có một mặt trời nho nhỏ đang bắn hào quang về bốn phía. Tại nơi sâu nhất của vùng ánh sáng chói lọi và nóng rực trên áo giáp, ở khu vực ngực, trong quang ảnh giao thoa huy hoàng lấp lánh, chậm đã xuất hiện một đồ văn mơ hồ, sau đó dần dần rõ ràng. Bất ngờ thấy lại đây là một đồ án cự long hoàng kim. Đây mới chỉ là màn dạo đầu. Rất nhanh sau đó, ở phía dưới ánh sáng trên mảnh giáp thứ hai, thứ ba đều xuất hiện đồ án cự long hoàng kim. Lúc này vốn dĩ các mảnh áo giáp kim thạch bắt đầu chuyển sang màu vàng long văn kim giáp. Chỉ có điều, hiện tại việc biến ảo trong long văn trên bộ giáp so với việc thắp sáng nó lúc trước thì chậm chạp và khó khăn hơn rất nhiều. Sự tiêu hao linh lực của long huyết cũng rất kinh khủng. Tuy nhiên, đối với một nhân tộc bình thường như Thẩm Thạch, hay đối với đạo thuật thần thông cấp thấp của nhân tộc trong tu chân giới như Kim Thạch Khải, thì giọt chân huyết cự long cuối cùng trên thế gian này sinh ra linh lượng cực kỳ vô cùng dồi dào. Một mảnh tiếp một mảnh, long văn kim giáp hiện lên rõ nét. Trên bộ giáp vẫn đang tỏa ánh sáng kim quang sáng lạn, nhìn mảnh long văn nào cũng sống động như vậy. Vô số con kim long đang khoan thai di chuyển mà toát ra một loại y thế khó có thể nhận diện được. Bên ngoài kim giáp đang liên tục tiêu hao linh lực rất kịch liệt, nhưng linh lực không ngừng rót vào trong kim giáp. Chẳng biết qua bao thời gian về sau, mảnh long văn kim giáp cuối cùng cũng hình thành. Bây giờ không thể gọi là Kim Thạch Khải được, mà phải gọi là Kim Long Khải Giáp. Hư ảnh của nó ngạo nghễ và đứng vững ở khí hải đan điền của Thẩm Thạch, hoàn toàn bất động, cũng như cách biệt một trời một vực so với Kim Thạch Khải. Cho đến lúc này, Thẩm Thạch quan sát lại một lần nữa linh lực ở phía ngoài Kim Long Khải Giáp. Hắn thấy để điêu khắc Long Văn hiển nhiên đã phải hao phí số lượng linh lực rất lớn. So với ban đầu, hiện tại chỉ còn cách không đến 3 phần. Tuy nhiên 3 phần linh lực cuối cùng của Long Huyết này cũng không tản mát về các nơi khác. Nó giống như một kẻ không có ý thức rồi liên tục nhập thẳng vào trong kim ảnh của Kim Long Khải. Vì thế Thẩm Thạch thấy ngay rằng dường như hư ảnh của Kim Long Khải không còn chỗ để dung nạp thêm linh lực. Tuy nhiên ở vị trí trên mu bàn tay, chỗ ánh sáng vàng bừng lên chói rọi rồi từ từ móc lên mấy cái gai xương sắc nhọn tỏa ra kim quang lấp lánh. Đồng thời trên đó cũng có long văn, mỗi bên 3 cái, tổng cộng là 6 cái. Kim mang chói mắt sắc bén vô cùng. Tất cả linh lực của long huyết còn lại chợt như thủy triều điên cuồng mãnh liệt tràn đến và hội tụ ở 6 cái gai xương màu vàng. Đến lúc này thì giọt chân huyết cự long đã hoàn thành linh dực rồi dung nhập vào hư ảnh của bộ giáp. Đúng là không biết nói gì cho phải. Nó đã thúc đẩy việc tu luyện kim thạch khải của thẩm thạch đến một tình trạng mà không ai có thể lý giải nổi. Ở thời điểm này, một vầng kim quang sáng lạn tỏa ra ánh sáng chói lọi và lấp lánh khiến người ta không thể nhìn thẳng vào long văn kim giáp. Nó thình lình đứng sừng sững tại khí hải đan điền, hùng dũng nhìn tứ phương, tư thế hiển hách không ai bì nổi, hào quang vạn trượng. Vào lúc long văn kim khải đã hình thành, cục diện hỗn loạn ở khí hải trong đan điền của thẩm thạch cũng nhanh chóng dịu lại. Xuất hiện tình trạng này nguyên bản là do linh lực của long huyết mạnh mẽ tàn phá khắp nơi, nhưng chỉ tập trung vào bộ giáp kỳ dị mới xuất hiện kia thôi. Bây giờ nhìn lại mới biết, kim giáp long văn lấp lánh, tỏa ra ánh sáng rực rỡ và chói mắt, như uy vũ của bậc quân vương khiến tất cả phải khiếp sợ, đồng thời trấn phục toàn bộ linh lực trong đan điện. Tuy nhiên chỉ một lát sau thì hư ảnh của long văn kim khải bắt đầu dao động, rồi dần dần mơ hồ. Rất nhanh nó liền biến mất thành linh lực giống như ở chung quanh và biến mất không còn thấy gì. Lúc này thêm một lần nữa đan điền của thẩm thạch khôi phục về tình trạng như ban đầu. Cho đến giờ thì rốt cuộc thẩm thạch mới xem như bình tĩnh lại được. Tuy rằng hắn vẫn không hiểu tại sao lượng linh lực khổng lồ trong long huyết đều tập trung vào toàn bộ hư ảnh của kim thạch khải. Nhưng ít nhất bởi vậy nên hắn chẳng cần lo lắng số linh lực này sẽ làm đầy hay căng phá vỡ khí hải trong đan điền của hắn, rồi khiến hắn bị nổ banh xác mà chết. Khi thẩm thạch vô thức kiểm tra khắp mình mẩy, hắn phát hiện ra rằng cái đám linh lực khổng lồ trong cơ thể của hắn đã tiêu tán, nhưng hình ảnh cảnh giới linh lực lại chẳng thay đổi gì, hắn vẫn còn là ngưng nguyên cảnh sơ giai. Xem ra linh lực của long huyết quả thuật chỉ ảnh hưởng đến thuật pháp cấp thấp thông thường và ít người chú ý tới là kim thạch khải kia mà thôi. À, hiện tại phải gọi là kim long khải thì có thể chính xác hơn. Tìm được đường sống trong chỗ chết đương nhiên là thẩm thạch rất cao hứng, nhưng trong lòng hắn vẫn mơ hồ cảm thấy có vài phần mất mát. Từ trước đến nay nhân tộc trong tu chân giới không thiếu các loại kỳ ngộ tạo hóa, thậm chí một bước lên trời thần kỳ như gặp được tiên duyên trong truyền thuyết. Vô số đồn đại cho rằng nhiều người đã may mắn tìm thấy thiên tài địa bảo hay tuyệt thế kỳ trân, nên cũng chỉ qua một đêm cảnh giới tiến nhanh. Tuy đa số đều mơ hồ khó tin, nhưng không thể phủ nhận loại truyền thuyết này đó chính là thứ mà phần lớn các tu sĩ đều âm thầm hướng tới. Thẩm thạch tự nhận mình là người bình thường, từ bé đến lớn đôi khi cũng ngẫu nhiên có mộng tưởng như thế. Trong khoảnh khắc long huyết nhập vào thân thể vừa rồi, sống chết chung một đường nên không thể nghĩ được gì nhiều. Hiện tại trải qua hiểm tử và vẫn còn sống, nghĩ kỹ lại hoàn cảnh lúc nãy chẳng phải rất giống với những gì được gọi là tiên duyên tạo hóa kỳ ngộ hay sao? Hiện nay linh lực khổng lồ của long huyết không còn quan tâm đến hư ảnh kim thạch khải mà dung hợp thẳng với linh lực của thẩm thạch. Nhất định điều này có thể làm cho đạo hạnh của hắn tăng lên nhiều. Không cần nói phong đại là vọt tới thần ý cảnh gì đó, nhưng ít ra ở cảnh giới ngưng nguyên cũng để cao thêm một tầng, thậm chí là hai tầng. Có thể hay không ngưng nguyên cảnh cao dài, dù sao đó cũng là một giọt chân huyết cuối cùng của thái cổ âm long trên cõi đời này. Nó ngưng tụ tinh hoa của con cự long cuối cùng và chứa đựng linh lực khó có thể ước lượng được. Nhưng thẩm thạch âm thầm gượng cười, hắn nghĩ cha mình là thẩm thái rốt cuộc nói rất đúng. Trên thế gian này thực sự làm gì có nhiều chuyện tốt đến từ trên trời rơi xuống đến thế. Nếu coi như việc đó ngẫu nhiên xảy ra một lần, thì dựa vào cái gì mà giữa hàng tỷ chúng sinh lại nhất định rơi xuống đầu của người đây? Mình đã có được thì cứ dùng tạm vậy, mặc kệ cuối cùng là như thế nào. Thẩm thạch ổn định tâm thần rốt cuộc từ cái loại dị tượng trong cơ thể của mình, đã lấy lại tinh thần rồi mở hai mắt nhìn chung quanh. Khi mở mắt, hắn chợt nhớ lại, hình như hồi nãy mình đã mơ hồ cảm giác được mặt đất chấn động một cách kỳ quái, chẳng qua đúng vào lúc sống chết trước mắt. Mặt khác, linh lực của long huyết đang tàn phá khi hại nên hắn thực sự chẳng quan tâm tới quá nhiều. Bây giờ hắn muốn kiểm tra thật kỹ khu vực xung quanh đây. Sau khi trải qua đấu giáp với trấn hồn uyên, hai cái thái cổ dị vật là âm long và quỷ phu đã gây ra động tĩnh vô cùng ác liệt. Hơn nữa với vạn quỷ gào thét thì đây đúng chỉ là một trận kinh thiên động địa. Ấy thế mà chẳng biết vì sao, lúc này trong cao lĩnh sơn mạch, dù tại u cốc hai bên ngoài, nhìn vào thì vẫn là một khung cảnh bình yên và vắng lặng. U cốc tịch liêu, chẳng biết từ bao giờ một bóng người cũng không thấy. Hầu như tất cả tu sĩ đến nơi này tham hiện đều mang tâm tình thiết tha và tốt đẹp, chính là kỳ vọng bước vào một trong 36 cái cửa động tối đen kia. Rồi chẳng biết từ đó về sau bọn họ gặp phải bao nhiêu hiểm trở hay hiểm ác gì, hay thực sự đã nhận được cơ duyên nào đó mà cho tới bây giờ vẫn không thấy ai đi ra từ trong những huyệt động nọ. Sơn cốc lớn như vậy nhưng bây giờ nhìn lại thấy ở trung tâm đáy cốc, tại một góc quần thể tượng đá còn một người đang đứng đó, đó chính là thầy tướng họ Chu. Trên thanh lão vẫn đang cầm thanh cán tiên nhân chỉ lộ như cũ, dung nhan thầy tướng đã khôi phục vẻ tiên phong đạo cốt, nhưng lúc này lại đứng trong quần thể tượng đá, nét mặt vô cùng ngưng trọng, hình như đang ra sức suy nghĩ và cân nhắc điều gì đó. Trên bàn tay nắm chặt thanh cán, mấy ngón tay dường như vô thức khẽ co duỗi rồi bung ra, tạo thành những âm thanh tinh tang đầy tinh tế. Ánh mắt lão lướt qua những lực lượng bí ẩn mờ nhạt có quan hệ với nhau đang vẩn quanh các tượng đá. Lão nhìn khắp lượt, cuối cùng ánh mắt đã dừng lại trên bức tượng khắc hình âm long nằm ở dưới trận thế. Nét mặt của lão có vẻ kỳ lạ, kèm theo một chút do dự và kiêng dè. Sau khi chần chừ lưỡng lự khá lâu, rốt cuộc lão cũng hạ quyết tâm. Tinh quang trong mắt chợt lóe lên, từ từ nâng thanh cán trong tay, rồi hướng về phía bức tượng âm long điểm tới. Thanh cán ôn thuận và bóng loáng, cây lá xanh tươi nhìn vô cùng đẹp đẽ, giống như một khối ngọc bích nguyên vẹn, hoàn mỹ không tì vết. Lúc này thanh cán trong tay lão đang chậm rãi phát ra một tia lực quang ôn nhuận, tạo thành từng vòng tròn lần lượt tỏa ra rồi hướng về phía cái đầu lâu của bức tượng âm long. Nét mặt thầy tướng kia khẩn trương và chăm chú, thậm chí mồ hôi đã xuất hiện trên trán. Hiển nhiên lần này ra tay đối với lão là một gánh nặng rất lớn, nhưng không biết đến tuyệt cùng là vì sao lão lại hành động như vậy. Tuy nhiên, lão đang chỉ thanh cán vào yếu điểm của bức tượng âm long, khi lục quang ôn hòa chập chờn lay động, sắp bao phủ pho tượng, thì bỗng nhiên bức tượng chợt phát ra một tiếng dọn tan. Ngay sau đó là những âm thanh rắc rắc lạ lùng từ pho tượng truyền đến, đồng thời mấy vết rạn trên mặt rất lớn đột ngột xuất hiện trên tượng đá rồi nhanh chóng nứt ra. Trong đó có một cái to nhất đã tạo thành khe hở ở cổ pho tượng. Sau khi vết nứt lan ra khắp nơi, chỉ nghe một tiếng lộc cộc, thì cái đầu của tượng đá đã ở ngay trước mặt thầy tướng, đã đứt lìa rồi nặng nề rớt xuống đất. Thân thể thầy tướng chấn động, rõ ràng đang kinh hoàng nên vô thức lùi về phía sau hai bước, rồi trợn mắt tỏ ra không thể tin được. Lão run giọng lẩm bẩm, không phải chứ, rõ ràng ta còn chưa thi pháp một chút nào mà, chẳng lẽ từ bao giờ đạo pháp của ta đã tiến bộ lớn đến thần thông tăng vọt ư, tại sao bản thân mình lại không phát hiện ra nhỉ? Lời còn chưa dứt, đột nhiên thầy tướng nghĩ tới điều gì đó khiến sắc mặt đại biến, gần như là ngay lập tức lão cảm thấy mà đất u cốc dưới chân mình bắt đầu rung chuyển, tần suất dao động từ chậm đến nhanh rồi trở nên vô cùng mãnh liệt. Trong nháy mắt cả tòa sơn cốc to như vậy cũng mơ hồ vặn vẹo và run rẩy. Âm thanh âm trầm như sấm nổ từ bốn phương tám hướng truyền tới, vô số những tảng đá lớn ào ào lăn xuống, cả cao lĩnh sơn mạch đều lâm vào cảnh điên cuồng run rẩy. Đây là một trong những trận động đất lớn nhất chưa từng thấy, dường như nó muốn phá hủy tất cả. Ngày thường khi nhìn những cây cổ thụ khổng lồ sừng sững hay nham thạch, rồi thậm chí cả núi non đã đứng vững hàng trăm vạn năm ở đây, vậy mà lúc này cũng như đậu hũ dưới sức mạnh khủng khiếp của thiên địa đều ào ào hóa thành tro bụi. Núi cao hùng vĩ sụp đổ, cơ thạch vỡ vụn, cổ thụ bị bẻ gãy từ sâu trong dãy sơn mạch. Nhiều phi cầm giật mình đập cánh bay lên trời, rít gào nhưng điên cuồng. Vô số yêu thú lớn nhỏ vốn ẩn kín trong sào huyệt của mình cũng chạy thục mạng ra ngoài và lồng lộn gầm rú, giống như đang dốc sức liều mạng chạy trốn. Các bạn vừa nghe xong tập 49 của câu chuyện Lục Tiên, hãy bấm đăng ký kênh, like và share video để theo dõi những tập tiếp theo của câu chuyện này. Xin chân thành cảm ơn.